Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 193. Người hồ ly bắt đầu lắc xúc xắc. Thanh âm lắc xúc xắc vang lên. Tần Vô Song ý cười đầy mặt, lỗ tai thỉnh thoảng run run một chút, bằng vào thính lực hơn người phân biệt điểm số khi xúc xắc rơi xuống. Mà Trình Kiêu thì là một mặt tùy ý, vậy mà từ trong túi móc ra một cái rũa móng tay. Sửa móng tay, Tạ Thiên Hoa nhìn mà phẫn nộ không thôi, trừng mắt Ngô Quốc Thịnh, ở sau lưng chỉ vào Trình Kiêu, quát nhỏ, nhóc con này có nắm chắc thắng, hay là làm màu thế? Ngô Quốc Thịnh cũng không hiểu ra sao, coi như trình đánh cược của Trình Kiêu lại cao minh, cũng không thể không tập trung như vậy được. Tạ gia, tôi cũng không rõ anh Trình đến tột cùng đang làm gì. Có điều tôi tin tưởng Trình của anh Trình. Điểm ấy Ngô Quốc Thịnh vẫn có thể khẳng định. Được, vậy liền tin tưởng cậu ta. Nếu như cậu ta thua, tôi cho cậu ta đẹp mặt. Tạ Thiên Hoa hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt âm trầm trừng mắt Trình Kiêu. Tôi liền nhìn cậu có bản lĩnh thật sự hay không. Lạch cạch, người hồ lì ngừng lắc, vững vàng đặt hộp gỗ xúc xắc lên bàn. Tạ Thiên Hoa lặng lẽ hỏi Ngô Quốc Thịnh. Mấy điểm? Ngô Quốc Thịnh nói. 4-4-6, 14 điểm đại. Có điều Tần Vô Song có biện pháp khống chế xúc xắc. Lần trước tôi bị thua vì thế. Tạ Thiên Hoa nhìn Trình Kiêu, một mặt âm trầm nói. Nhìn nhóc con này làm sao bây giờ? Phương Việt và Tề Dân Vọng cũng hỏi thăm cao thủ cờ bạc bên người. Loại bản lãnh nghe âm sắc phân biệt điểm xúc sắc, cũng không phải kỹ xảo cao minh bao nhiêu. Đổ Thánh Thanh Dương Ngụy Đắc Bảo và Đổ Thần La Sơn Cổ Lai Phong đều biết. 4-4-6, 14 điểm đại. Hai người nói được đáp án giống Ngô Quốc Thịnh như đúc. Tần Vô Song nhìn Trình Kiêu mỉm cười, một mặt tự tin nói. Cậu tới trước. Không cần, cậu trước đi. Trình Kiêu thản nhiên nói. Tần Vô Song nhắm mắt lại, trong lòng âm thầm suy tư. Chẳng lẽ nhóc con này cũng có biện pháp khống chế điểm số xúc xắc? Hắn ta mới bao lớn, cũng không có khả năng. Tần Vô Song nói. Vậy tôi liền không khách khí. 4-4-6, 14 điểm. Đại, tới phiên cậu. Tiểu, Trình Kiêu thuận miệng phun ra một chữ. Tạ Thiên Hoa tức đến gần thổ huyết, trừng mắt Ngô Quốc Thịnh. Ngô tiên sinh, đây chính là cao thủ cậu nói. Tức chết tôi rồi. Ngô Quốc Thịnh cũng là một mặt không hiểu. Trình Kiêu lúc trước đánh cược với bọn Lý Ngôn cũng từng chơi xúc xắc. Lúc ấy tốc độ Trình Kiêu nghe âm phân biệt điểm số làm ông ta kinh hãi. Lẽ ra Trình Kiêu không nên phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Phương Việt và Tề Dân Vọng lắc đầu, ánh mắt nhìn Trình Kiêu tràn ngập xem thường. Bên ngoài, Lý Ngôn đắc ý cười lạnh nói. Trình Kiêu đồ vô dụng, thật đúng là cuồng. Vậy mà để công tử Vô Song đoán trước. Cứ thế này, coi như hắn ta biết rõ điểm số là đại, cũng không thể giống Tần Vô Song. Nếu không, ván này cũng chỉ có thể xem như hòa. Cách chương.